12 chòm sao và lớp Z, chương 11, bà Trần Sử Nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi ánh nhìn đều hướng về Kim Ngưu người ngủ khò khò nãy giờ miệng còn chảy một dòng suối nhỏ. G, eo kinh quá, KN, nói gì đó, trừng mắt, T, G, ngủ cũng nghe thấy nữa hả, KN, chớ sao ta mà lì, vuốt tóc, T, G, Sử Nữ bước lại gần sắc mặt đen trầm trọng, hít thở thật sâu, các sao cầu nguyện Ngưu còn nguyên vẹn. Amen, K-I-M-M-M, Ngưu Hu, Sử Nữ dùng tuyệt chiêu sư tử giống học hỏi từ chị bình cỏ cây hoa lá chim chóc đồ vật đai hết. T, G, Super G, hả, hả, chuyện gì vậy, Ngưu đưa tay quẹt miệng mình làm con nai và ngơ ngác hỏi mọi người. Ngưu Ngưu cậu giỏi lắm cậu dám, Sử Nữ dùng giọng thần chết nói. Hả, tớ dám gì, Ngưu ngu ngơ nói làm mặt, bà chùy, Sử càng đen, nghe chưa, Ngưu Ngưu cậu giỏi lắm sao cậu dám. Nhân mã diễn lại nói với song ngư, hả, tớ làm gì, ngư ngố diễn lại mặt Ngưu lúc đó rồi cả hai đứa này cười khúc khích. Chấm, hi hi, tuy vô, lùm rất nhỏ nhưng hành động của hai đứa này đã lọt vào mắt Sử Nữ. Quái quái Sử à, bọn tớ biết lỗi rồi quái, quái, ngư với mã bị Sử xách tay rất đau nha la quái quái. Liệu hồn các cậu đi, Sử Nữ đe dọa hai đứa này vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn cười lần này vô. Lùm nhỏ hơn, nhìn cái mặt đang trên mây của Ngưu, Sử hỏi, chấm, cậu cô nhớ thiệt sao? Câu này 100, là đe dọa, nhớ gì? Ngưu hỏi lại, sao cậu dám ngủ trong lúc tớ nói hả? Sử hét lên mặt đất rung rinh chỉ tội mỗi anh kết bị tra tấn lỗ tai nãy giờ. Ngưu biết lỗi bèn chớp chớp mắt long lanh lấp lánh nhìn Sử khiến Sử mủi lòng. Sử à tha tội cho mình đi tại tối qua mình thức khuya học bài. T, G, chém gió. Mà nên dậy trễ, blep, blep, blep, thôi đờ si rồi tha cho cậu lần này. Bỗng nhân mã chạy lon ton đến chỗ Ngưu, tớ với cậu cùng phòng nha. Nhân mã nói, phòng gì, Ngưu hỏi, ký túc xá, nhân mã cười nói. Ok, bố, cả hai đứa này đập tay thể hiện, cô có chung phòng gì hết có danh sách ở đây hết rồi. Sử phán một câu như dội nước lạnh vào mặt mã, tớ cùng phòng với ai vậy? Song ngư hỏi, phòng một nhân mã, bảo bình, phòng hai, song ngư. Sư tử, phòng 3 Kim Ngưu, Thiên Yết, phòng 4 Thiên Bình, Song Tử, phòng 5 Ma Kết, Bạch Dương, phòng 6 tớ với cự giải. Sử sổ một tràng, ai có ý kiến về phòng của mình cô? Sử hỏi, có, nguyên cả đám đồng thanh, trừ 4 đứa biết ai rồi đấy. Ai ý kiến thì cứ hỏi thầy nha. Sử nói nhẹ nhàng, mặt đứa nào đứa nấy như bánh đa nhúng nước. Lớp phó à sao tôi thấy trong danh sách tôi với cậu một phòng mà. Ma Kết tỉnh bơ nói làm Sử liếc xéo. Chấm, anh cô nói có ai nói anh câm đâu, mà kết ca vẫn bình thản như thường. Sử cậu chơi cô đẹp nha, Bạch Dương và Sư Tử nói. Rồi, rồi tớ với Ma Kết một phòng, Bạch Dương với cự giải một phòng đờ si chưa? Sử Nữ nói chưa bao giờ bị lép vế thế này, tạm đờ si, cả đám đồng thanh, bỗng Ma Kết với Sư Tử đi ra ngoài. Nè hai cậu đi đâu đó? Sử Nữ hỏi lườm Ma Kết cháy mắt, đi vệ sinh chẳng hay lớp phó có muốn đi cũng chúng tôi cô. Ma Kết châm chọc, di a a a, đi đi, Sử Nữ nghiến răng nói, tưởng Sử đi cùng chứ, Sư Tử hùa theo nói rồi vác xác đi, nguyên cả đám cười chỉ có Kết là cãi lại bà Trần này thôi. Còn mặt Sử rất hậm hực ngồi vào chỗ, trước khi đi Yết có ghé vào tai Kết, đúng là cậu đang yêu, Ma Kết trợn mắt nhìn Yết rồi cũng đi, Kim Ngưu nãy giờ để ý hành động của hai người này chẳng phải cô thích Yết hay Kết đâu mà cô đang nghĩ là hai đứa này có bị gay cô và cô đã rút ra kết luận. Chấm, Yết và Kết bị gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chẳng may lời này lọt ngay vào tai Yết, mặt Yết đen xì ba vạch người nồng nặc sát khí muốn giết người. Như thế chẳng sao nhưng cô lỡ nói thêm. Chấm, hai tên này chắc là gay hèm chi hai đứa này cô có cảm giác với con gái. Như vậy là cô đờ si lỡ Sử thích Kết thì bị Yết quánh ghen mất mà mình cũng phải đề phòng lỡ thân mật với Yết quá thế nào cũng bị Kết đánh ghen cho coi. No no no phải giữ khoảng cách. Cơ mà hai đứa ai là phái mạnh ai là phái yếu ta. Nhìn Yết mảnh mai vậy chắc là phái yếu rồi. Blep, blep, blep, cách chương.